Chương 2099, yêu cầu đơn giản cự nhân. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, người khổng lồ kia nguyện ý là nhóm chúng ta công tác. An Lị báo cáo. Buổi sáng hôm nay Hổ Nhĩ Nương liền nhận được vật liệu tiểu đội bên kia truyền tới tin tức, nói là cùng cự nhân đã thỏa đàm. Ừm, hắn còn có đưa ra cái gì cái khác yêu cầu sao? Lưu Phong hỏi. Hắn không nói gì, chỉ nói có ở địa phương còn có 3 bữa cơm bao ăn no liền tốt. An Lị lắc lắc đầu nói. Yêu cầu của hắn chỉ đơn giản như vậy sao? Lưu Phong lại cảm thấy có một chút kinh ngạc, vốn cho rằng còn có thể đưa ra một chút cái khác yêu cầu. Tỷ như nói muốn cho hắn kiến tạo một chút rất tốt phòng ở, lại hoặc là 3 bữa cơm đều muốn cho hắn rất tốt nhục chi loại. Nghiêm trọng hơn khả năng chính là giúp hắn tìm tộc nhân, lại hoặc là cho hắn một chút cái gì tương đối cao chức vị. Không nghĩ tới đối phương yêu cầu chính là đơn giản như vậy, muốn ăn cùng phải ở liền tốt, mà lại ăn cùng ở cũng không có cái gì yêu cầu. Đúng thế, bọn hắn QNZ có hỏi người khổng lồ kia, nhưng là người khổng lồ kia nói không có quá lớn yêu cầu, có thế có che gió che mưa địa phương cùng mỗi ngày không chịu đói liền tốt. An Lị cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng cự nhân tộc tương đối thưa thớt, hiện tại thật vất vả có cự nhân khẳng định sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu loại hình, lại hoặc là nói tương đối cao ngạo, không nghĩ tới lại là như thế tiếp địa khí. Vậy ta biết rõ, Mina, đến lúc đó cho hắn kiến tạo nhà gỗ phải lớn một điểm, vì để cho hắn có thể ngủ đến dễ chịu một chút. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, ta đã để cho người ta bắt đầu ở an bài cái kia địa phương, ngay tại U Cấm Sơn mạch chân núi phụ cận, cách nhóm chúng ta có đoạn cự ly, nhưng là QNZ sẽ không quá xa. Mina gật đầu nói. Cái kia địa phương nàng đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ cần chờ cự nhân cự xác định về sau, liền có thể bắt đầu động công. Tốt, sau đó sắp xếp người một ngày 3 bữa cũng cho hắn đưa ăn, đưa những cái kia tương đối có thế nhét đầy cái bao tử nhưng là cũng không cần quá kém đồ ăn. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, cái này ta sẽ cho người an bài tốt. Mín nạ lập tức đáp. Bệ hạ, kia muốn an bài hắn làm cái gì làm việc đâu trước hết để cho hắn làm sự tình đi. An Lị hiếu kỳ nói, Hồ Nhĩ Nương chính là như vậy, rất nhiều chuyện đều muốn an bài trước tốt, cũng đều muốn dựa theo quy củ tới. Cứ như vậy, nàng bên kia chi ra mới là tương đối hợp lý, bởi vì hiện tại quốc khố đều là Hồ Nhĩ Nương đang quản lý. Làm việc phương diện này đều là nàng đang quản lý, nếu như còn có người không có làm việc, nàng phải lập tức chứng thực đúng chỗ. Lưu Phong nhận nghiêm túc suy tư một cái, nói, vậy trước tiên nhường hắn đi đốn cây đi, gần nhất bộ lạc tạo giấy dùng lượng tương đối nhiều, còn có đua những này nhà cu nở dê rất cờ ơn lờ vâng, trước hết để cho hắn đi xa một điểm địa phương đốn cây đi, gần một điểm rừng rậm trước hết đừng đi chặt. An Lị gật đầu nói, cái này ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói, được. An Lị gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy hạ. Hỗn loạn chi địa mặt khác 2 cái công quốc cùng nhóm chúng ta mua sắm hàng hóa lượng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cũng mua cái gì đồ vật? Lưu Phong hỏi. Đều là một chút thông thường đồ ăn, còn có sợi tổng hợp cùng một chút vật dụng hàng ngày vân vân. An Lị nói. Trong đó đây đồng dạng đồ vật mua nhiều nhất? Lưu Phong hỏi. An Lị nhìn xem văn kiện trong tay, báo cáo, bán nhiều nhất chính là đồ ăn. Trên văn kiện số liệu đồ ăn chiếm so liền chiếm 80%, còn lại chiếm ước lượng đều không phải là rất lớn, cộng lại QNZ không có đồ ăn số lượng nhiều. Đột nhiên tăng thêm mua sắm đồ ăn số lượng, có phải hay không bọn hắn phát hiện cái gì? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Cái này ta liền không biết rõ. An Lị lắc lắc đầu nói. Bệ hạ, có phải hay không bọn hắn nhận được tin tức? Biết rõ bở là muốn tiến đánh bọn hắn rồi? Mìn nạ hiếu kỳ nói. Không bài trừ khả năng này, không phải vậy bọn hắn làm sao đột nhiên mua sắm đồ ăn số lượng nhiều như vậy? Lưu Phong nhíu mày, tiếp tục nói, đột nhiên mua nhiều như vậy đồ ăn, nhất định là vì muốn chứa đựng đồ ăn, nói không chừng là muốn vì chiến tranh làm chuẩn bị. Kia 2 người bọn họ công quốc đột nhiên cũng mua sắm nhiều như vậy đồ ăn. có phải hay không muốn liên hợp lại? Mỉn nạ lo lắng nói. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy nếu như hai cái công quốc liên hợp lại, kia bở là nàng nhóm khẳng định là đánh không lại. Khả năng này cũng không phải không có, nhưng là bọn hắn vì sao lại biết rõ đâu? Lưu Phong nhíu mày. Mặc dù nói là hỗn loạn chi địa bên kia chiến tranh, nhưng là hắn hay là tương đối lo lắng bở lạ. Ngoại trừ nàng láng ưu giác nương đại tỷ đầu bên ngoài, chính là cảm thấy người này còn không tệ. Điểm này theo cùng với nàng trung đụng mấy lần, còn có chính tham gia đăng vị lễ liền có thể nhìn ra. Đối phương mỗi tiếng nói cử động mặc dù cũng 10 điểm hào sảng, thô lỗ, nhưng là nội tâm là cũng không xấu. Bậy hạ, nhóm chúng ta muốn hay không đem cái này tin tức nói cho bờ la mỉn nạ chớp con mắt màu xanh lam hỏi. Tin tức này đương nhiên muốn nói cho nàng, trực tiếp dùng điện báo nói cho người bên kia, nhường bọn hắn trực tiếp nói với bờ lạ đi. Lưu Phong suy tư, tiếp tục nói, nếu như hai người bọn họ công quốc thật liên hợp lại, vậy liền thật không xong. Bất quá ta cảm thấy rất không có khả năng, bờ lạ cùng nhóm chúng ta mua sắm đồ ăn sự tình, chỉ có nhóm chúng ta tự mình biết rõ, người khác cũng không biết đến. Mỉn nạ vung lấy mèo cái đuôi, tiếp tục nói, hai người bọn họ công quốc sở dĩ mua nhiều như vậy đồ ăn hẳn là trùng hợp đi. Hai mèo cảm thấy chuyện lần này giữ bí mật làm việc làm được tốt như vậy, là không thể nào có bị người khác phát hiện. Mà lại đối phương yêu cầu chỉ là muốn mượn đồ ăn, cũng không có nói mượn xong đồ ăn về sau muốn đi làm gì, cho nên người khác liền càng thêm không thể lại biết rõ. Ta cũng cảm thấy bọn hắn cũng không khả năng biết rõ. Chỉ bất quá bọn hắn sẽ mua sắm nhiều như vậy đồ ăn, khẳng định cũng là tại làm chuẩn bị. Lưu Phong nghiêm túc nói. Mặc dù nói phân tích cuối cùng hai cái công quốc hẳn là còn chưa có bắt đầu liên thủ, nhưng là không có nghĩa là về sau sẽ không. Dù sao bở là thực lực bọn hắn cũng biết rõ, nếu như một đối một khẳng định không chiếm chỗ tốt gì. Vậy cái này thời điểm liền không bài trừ bọn hắn sẽ liên hợp lại. Cùng một chỗ thôn tính rơi bờ lạ lãnh địa. Là mặc dù nói hợp tác bắt đầu có hại ích lợi của bọn hắn, nhưng là liên hợp lại đi chia cắt một cái công quốc chuyện sự tình này vẫn tương đối có chỗ tốt. Quả nhiên bờ lạ chuẩn bị tiến công bọn hắn là một cái sáng suốt quyết định, bất quá thật có thể cầm xuống bọn hắn sao? Mỉn nạ lo lắng nói. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy đối phương mặc dù có thể cầm xuống mạ nở công quốc, nhưng là chưa hẳn có thể thành công lấy thêm phía dưới mặt khác hai cái công quốc. Đến lúc đó ở trong thư nhắc nhở bọn hắn một cái đi, trước hết để cho bọn hắn đi tiến đánh tới gần thành thị thử nhìn một chút, nếu như có thể thành công cầm xuống, sẽ chậm chậm tiến đánh liền tốt. Lưu Phong nói khẽ, hắn là không quá đồng ý đối phương lập tức liền đi tiến đánh toàn bộ công quốc, mà là cùng trước đó đồng dạng chậm rãi thử nghiệm liền tốt. Hy vọng bỡ là có thế nghe vào đi, bất quá ta cảm thấy nàng cũng không phải là cố chấp người. Mỉn nạ gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.